Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Liên Sơn nghe Chất Nhi trả lời thì cười lớn. Cô mẫu của cháu hỏi cháu xem có muốn hợp tác với tiểu nha hoàn chơi một khúc hay không, cháu hiểu nhầm rồi. Tạ Quân Thủy, ồ, lên một tiếng, mặt hơi nóng cũng cười. Nếu Tiểu Lục cô nương không ngại, ta cũng rất muốn học hỏi một chút. Kỳ Hàm liếc nhìn hắn ta, ghét nhất những lời rườm rà. Ngươi chỉ cần nói là ngươi muốn thôi, làm gì phải lôi thôi như vậy. Nhìn sang Lục Nha Đầu, cười đến mức miệng sắp nứt ra, biểu ca thật sự là cáo già, có chiêu trò, không giống hắn, vụng về, cuối cùng chỉ nhận lấy cái tát. Đêm qua nàng tát hắn đau cả nửa đêm, không được, không thể để nàng dễ dàng như vậy. Nhị thiếu gia vô tình quay đầu, thấy gã sai vặt đã trở về. Ở bên này, Xuân Lệ tài cao gan lớn, bất cứ bản nhạc nào có tên tuổi đều có thể chơi, cũng không ngại ngùng, ngẩng đầu nói với phu nhân lão gia. Lâu nay nghe nói biểu thiếu gia đa tài, hôm nay có thể hợp tác với biểu thiếu gia, thật là phúc phận của Tiểu Lục, cầu còn không được. Nói hay lắm, Tạ thị nhà vỏ hạt dưa, vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch hay. Tài tử giai nhân, cho bọn ta một khúc Phượng Cầu Hoàng, nghe thử đi. Biểu thiếu gia nghe vậy đứng dậy, nhị thiếu gia cũng nhanh chóng đứng dậy, nhanh hơn Tạ Quân Thụy một bước, đi đến trước mặt Tạ thị, đồng thanh nói. Mẫu thân, có lẽ Tiểu Lục không thể chơi đàn với biểu ca rồi. Con có việc phải ra ngoài một chút, Giang Qua không có ở đây, nàng ta phải đi theo. Hơn nữa nàng ta sức lực lớn, có thể giúp con mang đồ nặng. Tạ thị ngẩn ra một chút, còn tưởng mình nghe nhầm. Bà đã tính toán đúng rồi sao? Có vẻ như tính cách bao che cho con của lão nhị cũng là điều tốt. Đương nhiên công của Quân Thủy cũng không thể không nhắc đến. Kỳ phu nhân vui vẻ như thế, vẫy tay nói. Đi đi, Quân Thụy độc tấu cũng được, vậy thì cho một khúc Thám Hoa Lang nhé. Thế là bị đẩy sang cho Kỳ lão nhị rồi. Xuân Lệ cảm thấy mình như một quả xúc cúc. Phu nhân đã ra lệnh thì cứ theo ra ngoài thôi. Không ngờ vừa đến cửa thì nhị thiếu gia bỗng quay lại nhìn nàng một lượt, rồi gọi Thúy Tảo. Tìm cho nàng ta một bộ trang phục nam để thay. Cứ như vậy, Xuân Lệ trong một thân nam trang theo chân nhị thiếu gia bước ra khỏi cổng Kỳ phủ. Nàng đã ở trong nhà 2 ngày rồi, giờ đột nhiên ra ngoài nhìn thấy mọi thứ thật đẹp, nước trong và gió nhẹ, không còn lo lắng hay buồn phiền. Đây chính là Giang Nam Ngọc Thụ Quỳnh Hoa, hàng rào chạm trổ, 10 dặm rèm ngọc thật sự. Trên phố, khắp nơi đều thấy những gương mặt đào hoa phấn hồng dáng người lả lướt, những thiếu niên anh tuấn mi thanh mục tú. Đứng giữa khung cảnh ấy, như lạc vào trong tranh, Xuân Lệ bỗng nghĩ, nếu Kỳ gia hủy hôn, bảo sư phụ tìm cho nàng một lương tế ở thành Gia Định cũng không tệ. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Kỳ Hàm dừng bước, liếc nàng một cái, giọng điệu không tốt. Xuân Lệ bị hắn gọi trở về, mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn. Nhị thiếu gia có chuyện gì? Ánh mắt vô tội của nàng khiến người khác không hiểu sao mà hoảng hốt. Trái tim của Kỳ Hàm đập nhanh hơn một chút, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hồ gần đó, chỉ tay về hướng đó. Ngươi xem người kia có phải là Thanh Phong không? Xuân Lệ nhìn theo món tay của nhị thiếu gia. Trời ạ, quả thật là Lạc Thần Y, nhưng lúc này hắn ta đang ôm một nữ tử. Ánh mắt dịu dàng đưa tình kia, phải chăng Kỳ lão nhị đã bị đá, cách trương.